Bần cùng quý công chúa, chương 59, góc truyện audio.com. Tiếng vó ngựa lộp bộp ở trên ngã tư đường trống trải có vẻ dị thường thanh thúy. Mary nhu ấn mi tâm, cuộn mình tiến vào ghế dựa rộng thùng thình, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong chốc lát nàng không có hứng thú truy vấn quan cảm Darcy đối với nàng sở tác sở vi. Nàng chính là nàng, thích cũng tốt chán ghét cũng thế, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Mary tiểu thư, nàng là ở phụ cận bạch giáo đường tìm được đám thiếu niên kia. Tiếng nói Darcy trầm thấp vang lên trong bóng đêm. Đúng vậy, Mary mạnh mẽ đả khởi tinh thần. Nàng có biết nơi đó là chỗ nào sao? Ngữ điệu lại rơi chậm lại cũng mang theo trọng âm. Đương nhiên biết Đông Khu là địa phương kẻ lang thang cùng cô nhi hội tụ, ta chính là cần bọn họ giúp. Không có bọn họ ta không có khả năng nhanh chóng tìm được Lydia như thế. Mary không rõ cho nên nhìn về phía Darcy. Nàng giống như từ lời nói hắn nghe ra ý tứ phẫn nộ. Nếu biết nàng còn đi. Darcy bỗng nhiên tới gần nàng, một đôi con ngươi sâu thẳm thẳng tắp tiến vào đáy mắt của nàng, nơi đó thiêu đốt hai luồng lửa giận. Vẻ mặt của hắn so với thời điểm nào trong dĩ vãng đều phải nghiêm khắc, dọa Mary nhảy dựng lên. Nàng rốt cục xác định hắn đang tức giận, ta có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Mary mím môi, ngữ khí quật cường, ta hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì không phải sao? Nàng có cái thủ đoạn gì có thể cho nàng trước một gã đàn ông cường tráng công kích bảo hộ chính mình? Nàng không biết sao, ngay tại một tuần trước có 5 nữ nhân ở Đông Khu bị tàn nhẫn sát hại, thịt các nàng từng khối bị cắt bỏ ném tới bụi cỏ hoặc dưới sông. Nàng muốn trở thành một người trong đó sao? Trên mặt hắn âm trầm lộ ra biểu tình nghĩ mà sợ. Nếu ta nghĩ thương tổn nàng, nàng có thể từ trong tay ta đào thoát sao? Ta hôm nay nhất định phải cho nàng nhận thức được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Ta vốn tưởng rằng từ này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên đầu nàng. Hắn dùng lực bắt hai tay Mary, đem chúng nó bắt chéo sau lưng, đầu gối ngăn chặn hai chân của nàng. Mary muốn giãy giụa, nhưng nàng phát hiện khí lực Darcy lớn kinh người. Khi rút đi áo khoác hoàn mỹ thân sĩ, hắn tựa như một mãnh thú vận sức chờ phát động, mỗi một khối cơ bắp trên người đều ẩn chứa sức bật phi phàm. Nguyên lai che giấu không chỉ có chính mình, hắn cũng có được một mặt dã tính mà tàn nhẫn như thế. Mary đem hết toàn lực phản kích lại đều bị Darcy nhất nhất hóa giải. Nàng uể oải phát hiện thân thù chính mình bởi vì hai năm cuộc sống an nhàn tụt lùi rất nhiều. Nàng sớm không phải nhân hiếu công chúa vô kiên bất tồi trước kia. Nàng bỗng nhiên trong lúc này cảm thấy nghĩ mà sợ. Thực xin lỗi, ta rất lỗ mãng. Nàng nhìn Darcy ánh mắt chạm lam bịt kín một tầng hơi nước bên trong chớp động thần thái yêu ớt. Nàng không hề dãy giụa, dùng hai má rụi rụi cánh tay nam nhân cường tráng, giống như đang tìm kiếm tha thứ cùng an ủi. Nàng nên may mắn mình tìm tới là một đám thiếu niên. Thực xin lỗi, thanh thiền nỉ non cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nàng cuộn mình ở khuỷu tay của hắn, giống như một con mèo nhỏ bị kinh hách. Darcy cảm thấy cánh tay mình đang thiêu đốt, lửa giận bốc lên trong ngực trong khoảnh khắc hóa thành nước, trái tim mềm mại không thể tả. Hắn bất chi bất giác thả lỏng lực đạo, sửa kèm hai bên thành ôm, đột nhiên cúi đầu, hàm trụ cánh môi chính mình khát vọng đã lâu. Góc truyện audio.com. Tư vị ngọt lành mềm mại so với trong tưởng tượng tốt đẹp hơn vạn lần, nội tâm của hắn thỏa mãn than thở, một phen ôm lấy cô gái kiều nhỏ, đem nàng giam cầm ở trong lòng mình. Đầu óc Mary trống rỗng, hoàn toàn không rõ sự tình làm sao có thể phát triển đến bước này. Nàng bị bắt thừa nhận nụ hôn nhiệt liệt mà điên cuồng, dùng sức đánh lên tấm lưng nam nhân rộng lớn, ý đồ làm cho hắn ngừng lại. Darcy một tay gắt gao ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay dùng sức nhấn trụ cái gáy của nàng, không cho phép nàng lui lại. Hắn bá đạo cạy đi răng nanh của nàng, truy tác cái lưỡi thơm tho trơn mềm của nàng, một đường chỉ bạc từ khóe miệng hai người tiếp hợp chảy xuống. Mary từ phẫn nộ đến bình tĩnh cho đến trầm mê. Không biết khi nào thì, nàng nhắm hai mắt lại, dùng hai tay run run ôm thắt lưng nam nhân tinh tráng. Thời điểm hai người đều phải hít thở không thông, Darcy rốt cục buông ra môi của nàng, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng kiều diễm. Nàng nằm úp sấp nằm ở trong lòng hắn thở dốc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch phun ra mùi thơm thản nhiên, bên trong sảm tạp một tia hương vị của hắn. Đồng tử Darcy kịch liệt co rút lại, lấy ngón tay nhu ấn cánh môi nàng sưng đỏ. Mary khôi phục một chút ý thức cảm giác được vật cứng đặt ở giữa hai chân trong lúc này, bối rối giãy giụa đứng lên. Darcy hừ lớn một tiếng, lại nhấn trụ cái gáy của nàng, cầu trụ đôi môi của nàng duẫn hấp. Nụ hôn từ cuồng bạo đến ôn nhu, hắn chằn chọc biến hóa góc độ, liếm láp mỗi một ngõ ngách trong miệng nàng, dẫn dắt nàng từ ngây ngô đến thành thạo. Hôn sâu chấm dứt, hắn bắt đầu một lần lại một lần hôn nhẹ, nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Hắn lần đầu tiên biết một cái hôn môi có thể làm chính mình thần hồn điên đảo. Đầu óc Mary một mảnh hỗn độn, hai tay nắm áo Darcy, môi đỏ mọng mở ra nghênh đón mỗi một lần xâm nhập của hắn. Nàng đối với nhiệt tình của hắn hoàn toàn không thể kháng cự. Darcy tiên sinh, phố xây đến. Xe ngựa đã muốn ngừng ở ven đường một hồi lâu, nếu không phải thấy Gardner phu nhân đang đứng ở bên cửa sổ xem xét, Sa Phu cũng không dám cắt đứt chủ nhân. Mary từ trong bầu không khí kiều diễm tỉnh táo lại, dùng sức đẩy Darcy ra trốn chạy. Darcy vuốt phẳng cánh môi thấm ướt, nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt hồi lâu mới nói giọng khàn khàn. Đi thôi, hắn quyết định sáng mai liền cầu hôn Mary, dùng tốc độ nhanh nhất đem nàng biến thành Darcy phu nhân. Mary ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mợ Gardner rất nhanh chạy vào phòng, phanh một tiếng đóng chặt cửa phòng, đem chính mình chui vào trong giường lớn mềm mại. Nàng vùi đầu trong chăn, thẳng đến không thể hô hấp mới lặng lẽ xốc lên một góc lộ ra khuôn mặt hồng rực. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, qua hơn 10 phút nàng mới hung hăng đánh nệm dưới thân, thấp giọng oán giận nói. Dám đối với ta như vậy, nếu ngày mai không đến cầu hôn ngài nhất định phải chết. Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, nàng cuối cùng lấy tay che mặt phát ra rên rỉ xấu hổ. Sáng sớm ngày hôm sau, Darcy đối diện gương để ý tóc mình. Ngay từ đầu, hắn vuốt toàn bộ tóc ra sau đầu, dường như cảm thấy như vậy thoạt nhìn rất tang thương, lại đem một bộ phận vuốt sang bên phải, nhưng như thế này có vẻ có chút bản khắc lại đổi thành bên trái. Đùa nghịch hồi lâu, mày hắn càng nhăn càng chặt thất bại thấp rùa một tiếng, đem tóc toàn bộ vò lên. Gocchuyenaudio.com Tốt lắm, đứa nhỏ, không cần lại buồn rầu, hiện tại cái dạng này cũng rất tốt. Greno phu nhân đứng ở cửa hồi lâu, lời nói tràn ngập ý cười nồng đậm. Bởi vì lo lắng hôn sự tiểu chủ nhân, bà gần nhất cũng chạy đến London. Ta thật lâu chưa thấy qua tiểu chủ nhân nôn nóng mà tính trẻ con như vậy, thực hoài niệm a, bà cười tùm tìm cảm thán. Darcy mím môi, cực lực duy trì biểu tình lạnh lùng, ra vẻ không thèm để ý lấy tay phất qua sợi tóc trên trán, xoay người đi lấy tây trang áo khoác. Hôm nay ăn mặc xa hoa long trọng, đem khí chất hắn trầm ổn tin cậy triển lộ không bỏ sót, sợi tóc tự nhiên hỗn độn lại tăng thêm cho hắn một cỗ giã tính. Nếu hắn nguyện ý cười nhiều một cái tuyệt đối sẽ làm các nữ nhân ngã nhào. Ngài hôm nay chuẩn bị tiến hành lần cầu hôn thứ ba. Greno phu nhân khẳng định hỏi, chỉ có dưới tình huống như vậy tiểu chủ nhân mới có thể để ý ăn mặc của mình. Đúng vậy, Darcy cài cước áo ngọc bích nhìn gương đánh giá trong chốc lát trong mắt hiện lên thần sắc vừa lòng. Chọn lựa mũ dạ thích hợp, hắn nhanh đi trước cửa thận trọng giao phó. Thỉnh cầu nguyện cho ta đi, Greno phu nhân, ta hôm nay cần thượng đế phù hộ. Bà có biết đây đã là lần thứ ba, mà ta không hy vọng còn có lần thứ tư, lần thứ năm. Greno phu nhân che miệng nhẫn cười, vẫy tay nói. Đi thôi, Darcy tiên sinh, chúc ngài may mắn. Trước khi ngài trở về ta sẽ vẫn không ngừng hướng về trước đế cầu nguyện, để ngài chiếu cố nhiều hơn đứa nhỏ đáng thương của ngài. Darcy đi lại cứng ngắc tiêu sái. Khi xe ngựa đến phố xây, hắn ngồi thật lâu mới bước xuống xe ngựa chuẩn bị gõ vang cửa phòng Gardner tiên sinh. Tay còn chưa đụng tới ván cửa lại bị người từ bên trong đột nhiên kéo ra, khuôn mặt Mary lo lắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lòng tràn đầy chờ mong biến mất không còn một mảnh, bởi vì hắn biết không có đại sự phát sinh, Mary bình tĩnh lý trí tuyệt không lộ ra biểu tình bối rối như thế. Đáng chết, ta chỉ biết sẽ như vậy. Nội tâm của hắn thấp rùa, trên mặt lại bình tĩnh vô ba, dùng ngữ khí trầm ổn hỏi. Phát sinh chuyện gì sao, Mary tiểu thư? Lydia rời nhà đi ra ngoài. Darcy tiên sinh ngài tới vừa vặn, có thể cho chúng ta mượn xe ngựa dùng một chút sao? Biểu tình Mary từ kinh ngạc đến kinh hỉ, vội vàng kéo cánh tay hắn khẩn cầu. Đương nhiên có thể, Darcy nghiêng người ý bảo bọn họ lên xe. Xem ra ta không thể không chuẩn bị lần cầu hôn thứ tư. Hắn tối tăm nghĩ đến, mọi người khi nào thì phát hiện nàng ta mất tích, tiến lên, Darcy muốn hiểu được tình huống. Đêm qua 9 giờ ta đáp lại cho nàng một cái hôn ngủ ngon, sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi, khẳng định là thừa dịp khi chúng ta ngủ chuồn êm. Nàng còn cầm đi túi tiền của ta, bên trong tổng cộng có 12 bảng Anh 7 đồng tiền một xu. Mợ Gardner cố gắng nhớ lại cậu Gardner biểu tình cứng rắn giống như tảng đá. Nhiều tiền như vậy cũng đủ nàng chống đỡ một trận, chúng ta phải mau chóng tìm được nàng, miễn cho nàng chạy trốn xa hơn. Mary nhìn về phía Darcy. Chúng ta đi khách sạn lần trước, sau đó ở những chỗ Wickham thường xuyên đến truyền một vòng thế nào? Nàng khẳng định sẽ đi tìm hắn. Darcy gật đầu, phân phó Sa Phu chạy tới khách sạn. Cho nữ tiếp tân 10 đồng tiền tiểu phí, quả nhiên nghe được Lydia buổi sáng hôm nay 5 giờ xuất hiện ở cửa khách sạn. Gocchuyenaudio.com Mary phi thường may mắn lá gan Lydia còn chưa đủ lớn, đến khi trời sáng mới chạy ra, nếu không bọn họ tìm được thực có thể là một cỗ thi thể, hoặc là ngay cả thi thể đều tìm không thấy, liền như vậy mạc danh kỳ diệu biến mất trên thế giới. Sâu nhất ẩn giấu ở sau lưng thành phố phù hoa này, đó là địa ngục thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mary lên xe ngựa phân phó Sa Phu đi tới sòng bạc gần nhất. Nhìn hành động nàng đâu vào đấy, Darcy không hề dự liệu mở miệng. Nàng cùng Lydia quả nhiên là chị em huyết mạch tương liên, đảm lượng đều không giống bình thường. Dứt lời, hắn cho nàng một ánh mắt ý vị thâm trường. Đây tuyệt đối là cảnh cáo. Mary vỗ ngực ngữ khí có vẻ phi thường suy yếu. Van cầu ngài Darcy tiên sinh, không cần hơn nữa. Ta về sau tuyệt sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ta cam đoan với ngài. Mắt to màu lam của nàng chớp chớp nhìn hắn, bên trong tràn ngập ẩm ướt chọc người chiều mến. Tốt lắm, Darcy vừa lòng gật đầu, mất tự nhiên rời tầm mắt. Đáng chết, hắn lại muốn hôn nàng. Cách chương.